mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1502, Thiên Vương trước kia chuyện. Nghịch chuyển khốn cảnh cơ hội đang ở trước mắt, mà quan sát một hồi lâu, vô danh chi ảnh bên cạnh tựa hồ cũng không có dị thường gì. Vị kia vừa mới chứng đạo vô danh, hẳn là đi xa, hắn cũng không kiềm chế được nữa nội tâm dục dịch, điều động lên sức mạnh hiếm hoi còn sót lại, hướng về đạo thân ảnh kia phóng đi. Nguyên lai tưởng rằng từ đó khổ tận cam lai, nhưng chưa từng nghĩ, thời gian trở lại bây giờ. Hắn nhìn về phía trước cô lập hai cây trụ trời, liên tục quan sát sau đó, mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Trong lòng không khỏi run lên, trong đó một cây, hẳn là Nam Tiên Thiên Trụ, mà khác một cây, trong đó trấn áp lại là vừa mới chứng đạo không lâu vị kia vô danh chân tiên. Cái này, đến tột cùng là người nào? Cô đổ vật, liên tưởng đến phía trước nghe được mà nói. Trong chốc lát, trong đầu của hắn thoáng qua ngàn vạn ý niệm. Tuy là vừa mới khôi phục, thân thể cũng chỉ là vô danh đạo ảnh. Nhưng hắn đối với thực lực của mình vẫn rất có lòng tin. Có thể như vậy dễ như trở bàn tay đem chóc nã hắn. Trấn áp, thực lực đối phương, thâm bất khả chắc a. Ta trọng thương bị nhốt trong vạn năm, ngoại giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, tiên giới xây lại, dù có hàng trăm suy nghĩ, bây giờ cũng chỉ có thể đều ẩn sâu trái tim. Kinh khủng cự lực, dày đặc quanh thân, đem hắn hoàn toàn trấn áp. Liền nói chuyện, truyền âm cũng là một loại hy vọng xa vời. Ngay tại hắn thấp thỏm công phu, một đạo thân ảnh to lớn chợt xuất hiện trong tràng, bị trấn áp lấy, thấy không rõ đối phương hình dạng, nhưng mà trên người đối phương cái kia hảo như núi hải khí tức, để cho hắn không khỏi nhớ tới đã từng thấy qua hai vị tiên đế. Thân ảnh cũng không có nói nhảm, lần nữa đem hắn một phát bắt được. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cỗ này vô danh đạo ảnh thân thể trong khoảnh khắc bạo loạn. Đạo ảnh tuy là lấy vị kia được chứng cơ chi đạo vô danh chân tiên sức mạnh ba động dựng nên liền, nhưng cũng bất quá là mượn trùng kích, bản chất vẫn là mảnh này từ đích thân hắn chế tạo cực lớn sinh linh chi hình bên trong ẩn chứa sức mạnh chứng đạo vô danh xung kích, giống như là ầm vang rơi xuống đại chùy, gõ ra một đạo ấn ký. Mà giờ khắc này, ấn ký này bên trong ngưng tụ sinh cơ đạo tác, lại cũng không ức chế hướng về phía trước thân ảnh trôi đi. Tại đối phương nơi đó sau khi vòng vo một vòng, lại tiếp tục trở về, một lần nữa trở nên bình tĩnh, đồng thời cũng giống như bị người chỉnh lý, kiềm chế qua đồng dạng, càng thêm ngưng thị. Hắn còn phát giác được, từ ngoại giới còn có rất nhiều sinh cơ đạo tác đang điên cuồng hướng về chính mình vọt tới. Miễn miễn cưỡng cưỡng, phía trước thân ảnh lắc đầu, tựa hồ có chút không hài lòng, nhưng vẫn là điều khiển vạn thiên sinh cơ đạo tác, không ngừng bổ khuyết lấp đầy lấy. Đây là muốn đem ta xem như trụ trời. Hắn dù sao kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền phát giác ý nghĩ của đối phương. Kế tiếp tao ngộ tựa hồ cũng nghiệm chứng suy đoán của hắn. Không biết từ nơi nào tụ đến khổng lồ sinh cơ đạo tác vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt. Áp vực từ bên ngoài cũng một khắc không có giảm bớt, thậm chí còn là chậm rãi tăng thêm. Hắn không chút nghi ngờ, tại bực này sức mạnh áp bách dưới, chỉ sợ chân tiên cũng là khoảnh khắc muốn hóa thành bột mịn. Nghĩ đến sau này bị phong tại trong trụ trời, vĩnh thế không thể siêu thoát, bi thảm trình độ chỉ sợ còn hơn xa gần nhất vạn năm, nội tâm của hắn liền vô cùng tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chân tiên giả, siêu thoát ngoại vật, nên sẽ không còn có như vậy phàm tục cảm xúc, mà hắn từng thân là vô danh, càng là không nên không chịu được như thế. Nhưng ngày xưa đại kiếp đến, vô danh chân tiên, cái kia hắn, thực tế đã chết, còn lại chẳng qua là một chỉ muốn dãy dụa cầu sinh phổ thông tu tiên giả thôi. Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau, hắn biết không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Chờ trụ trời triệt để hình thành, dù là hắn lại có thông thiên thần thông, chỉ sợ cũng là chẳng ăn thua gì. Cắn răng, Nhất Ngoan Tâm, mặt nạ trên mặt, ầm vang vỡ vụn ra, chung quanh khóa trói sức mạnh, lập tức vì đó không còn một mống. Hắn hốt hoảng lên tiếng, tiền bối chậm đã, Hoang Ải Tinh Vực, Chấp Chính Tiên Tương, Tư Đồ Tinh, ở đây bái qua, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chấp Chính Tiên Tương, nghe Hình Vô Khuyết mà nói, Lý Phàm trấn áp sức mạnh vì đó buông lỏng, bất quá lại không có liền như vậy đem hắn thả ra, mà là yên tĩnh quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Phía trước mặt nạ đồng xanh đột nhiên nổ tung, kém chút đánh hắn trở tay không kịp. Không nghĩ tới nhìn như vật trong lòng bàn tay, còn có thể trong lúc đó bộc phát ra lớn như thế sức phản kháng lượng. Cũng may hắn khẩn cấp điều động thủ khâu công hư ảnh, tiếp tục tăng giá cả, mới vừa rồi không có lộ ra sơ hở. Đều cái gì năm tháng, còn tại dùng Thiên La Đế Bộ kia, như thế nào? Người cái này Chấp Chính Tiên Tương, còn muốn chấp đến cô trên đầu hay sao? Cân nhắc phía dưới, Lý Phàm lên tiếng chào phúng. Tất nhiên đối quá khứ tiên giới nhận thức trước mắt còn không tính đặc biệt tinh tường, vậy thì dứt khoát không ở nơi này phương diện quá nhiều dây dưa. Để tránh lộ ra chân tướng, Lý Phàm dứt khoát một câu nói trực tiếp đem đối phương đưa vào trong chính mình biên tạo âm mưu. Bây giờ tiên giới hủy hết, đầy trời chư tiên chết thì chết, trốn thì trốn, người cái này tiền triều tiên tương, lại là không quản được ta cái này Sơn Đại Vương. Hừ, ngắn ngủi vài câu, cũng đủ để cho đối phương đại khái đoán được lai lịch của mình. Cùng Sóc Tinh Hải đám người kia, có thể dùng cái gọi là ẩn đế, thân phận. Nhưng mà muốn từ vị này Chấp Chính Tiên Tương trong miệng lừa dối ra tin tức, lại muốn thay cái thân phận, mà quả nhiên, Tư Đồ Tinh khi nghe đến Lý Phàm ngôn ngữ sau đó, cứ dựa theo dẫn dắt phương hướng đoán, chiếm núi làm vua, đảo Yên Đại Triều chút xuống, hạ giới cũng khó có thể may mắn còn sống sót, chỉ còn lại từng mảnh đảo hoang, mà vị này trấn áp vô danh tiên, lấy cả ngày trụ, chính là vì tăng cường chống cự đạo yên năng lực. Tư Đồ Tinh tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, trong lòng lại dần dần lạnh buốt một mảnh. Nguyên bản cho là mình bản tôn tên tuổi, tốt xấu có thể để cho đối phương ít nhiều có chút lo lắng. Hiện tại xem ra, người cũng không cần gọi ta cái gì tiền bối. Cô tu hành đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 6,000 năm. Càng chưa bao giờ đi qua cái gì tiên giới. Hắc hắc, nói đến, người cái này Chấp Chính Tiên Tương, hẳn là sống không ít năm tháng đi. Hẳn là ngược lại, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối mới là. Lý Phàm cười gằn, chợt tăng thêm trấn áp chi lực. Ngươi liền hào hào chờ tại trong cái này cây cột, vì cô thủ nhà hộ viện a. 6,000 năm thì đến được thực lực như thế, làm sao có thể? Bất quá giống như đích xác có chút kỳ quặc, người kia xác thực cũng không phải là chân tiên. Chẳng lẽ tại ta bị nhốt những năm này, trên đời lại phát triển ra cái gì mới tu hành thể hệ? Tư Đồ Tinh nghe vậy, bản năng kinh ngạc cùng không tin, nhưng hắn cảm thấy chung quanh nguyên bản bất động phong cấm chi lực lại độ nắm chặt, tới không tỉ mỉ nghĩ, bối rối ngoài, lao nhanh trong đầu tìm kiếm có thể thoát khốn chi pháp. Không phải người của tiên giới, bản tôn quá khứ, đối với hắn hết thảy vô dụng. Bốn phía thấy, bắt đầu trở nên mơ hồ, đạo kia hung ác tàn bạo thân hình, cũng dần dần bị tụ lại sinh cơ đạo tắc che đẩy. Tư Đồ Tinh biết, đây là trụ trời sắp triệt để phong bế dấu hiệu, người hạ giới, vạn phần nguy cấp. Lúc Tư Đồ Tinh trong đầu chợt thoáng qua một thân ảnh, do dự phút chốc, liền lấy ngựa chết làm ngựa sống, dùng đến sức mạnh hiếm hoi còn sót lại la lên: "Tiền bối chậm đã, ta vẫn ngày xưa Huyền Thiên giáo 12 phương pháp vương chi nhất, hình vô khuyết, căn bản chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng." Từ nội tâm chỗ sâu đều không cho rằng cái này cái gọi là 12 phương pháp vương tên tuổi có ích lợi gì, nhưng để cho Tư Đồ Tinh không có nghĩ tới là, đối phương khi nghe đến hắn câu nói này, thu chói sức mạnh, vậy mà thật sự nhỏ xuống. 12 phương pháp vương hình vô khuyết, Hiên Viên Hoành bên người cái kia 12 người. Lý Phàm có chút hồ nghi đánh giá hỏi, Hiên Viên Hoành ba chữ, dường như là gọi lên Tư Đồ Tinh mỗ chút cổ lão hồi ức, khiến cho hắn hơi sững sờ. Nhưng lúc này sinh tử tồn vong lúc, lại là không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, liên tục không ngừng nói, chính là, trước kia Hiên Viên Hoành yêu thích, đến tột cùng là Lạc Giật Trần, vẫn là Cơ Dư Trinh, hay là Nhiếp Đại Nương. Lý Phàm ngữ khí không hiểu, thần sắc nghiền ngẫm, chợt hỏi một câu như vậy, Tư Đồ Tinh, hay là hình vô khuyết, tại chỗ sửng sốt, ân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, ngạch, đều không phải là, mặc dù các nàng đều phương tâm ám hứa, nhưng căn cứ quan sát của ta, chỉ sợ Hiên Viên Hoành hắn đã sớm tâm hữu sở trúc, cho nên đều một mực duy trì cùng với các nàng ở giữa khoảng cách. Đối phương tựa hồ một lời không hợp, liền muốn đem chính mình một lần nữa trấn áp ở trụ trời bên trong. Tư Đồ Tinh trong lòng nhảy một cái, liên tục không ngừng hồi đáp, ha ha ha ha, người quan sát vẫn rất cẩn thận, Hiên Viên Hoành hắn đích xác có cái thanh mai trúc mã, đó cũng là khó lường nhân vật. Lý Phàm lại nói một nửa, cho đối phương vô tận mơ màng không gian, sau đó hơi hơi cho Tư Đồ Tinh mở trói, đỉnh đầu treo nguy nga đại sơn, tạm thời rời. Tư Đồ Tinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn thử nghiệm tìm hiểu nhiều tin tức hơn, tiền bối ngươi cùng Hiên Viên Hoành nhận biết. Đúng vậy, trước kia, hắn từng tại đảo Yên phía dưới đã cứu ta một mạng. Bất quá về sau, hắn liền im hơi lặng tiếng, ta vẫn muốn tìm một cơ hội báo đáp hắn, lại khó khăn tương kiến. Lý Phàm hồi đáp, cái này cũng đích xác giống Hiên Viên Hoành làm chuyện. Tư Đồ Tinh trong lòng âm thầm gật đầu, lại nói dù sao cũng là đi theo Hiên Viên Hoành bên cạnh lẫn vào. Ngươi như thế nào trở thành bộ dáng này? Nghe được đối phương đặt câu hỏi, Tư Đồ Tinh cười khổ, chuyện này, một lời khó nói hết a. Vậy thì từ từ giảng, ta thế nhưng là rất lâu không cùng người thật tốt chuyển lời. Đảo Yên Chi kiếp phía dưới, sinh linh khó khăn, ngay cả một cái có thể trao đổi đồng đạo cũng không có. Vỗ Tư Đồ Tinh bả vai, đem trấn áp chi lực hoàn toàn loại trừ sau, Lý Phàm trầm giọng nói, mặc dù tạm thời được giải thoát, nhưng trong lúc lơ đãng nhìn về phía quanh mình hai cây trụ trời, Tư Đồ Tinh vẫn là không dám lỗ mãng. Hắn đánh giá Lý Phàm, trong đầu đan dệt lấy ngôn ngữ giảng giải đây hết thảy. Từ đối phương ý tứ trong lời nói nhìn, bây giờ Hiên Viên Hoành tựa hồ đã tu vi cực cao, tối thiểu nhất tuyệt đối không kém người nọ. Bất quá cái này cũng là ứng hữu chi lý. Sau một hồi lâu, Tư Đồ Tinh cuối cùng mở miệng, dễ gọi tiền bối biết, vừa mới ta cũng không nói bừa, ta gốc dễ tôn đích thật là Hoang Ai Tinh Vực chấp chính tiên tương Tư Đồ Tinh, lấy vô danh chi cảnh trấn áp tiên giới một phương tinh vực. Chỉ có điều, Lý Phàm vung tay lên ngắt lời hắn, ta đây biết, một đám người bọn ngươi vì cái gọi là chí bảo nhau nhau hạ giới tìm kiếm cơ duyên đi, cái này không trọng yếu, nói chủ đề chính đi. Tư Đồ Tinh ngạc nhiên há to miệng, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, như thế nào liền cho phép các ngươi hạ giới? Hắn Hiên Viên Hoành liền không thể đồng dạng cũng là đại kiếp trước mắt, các hiền thần thông đi, cũng không nghĩ một chút, có thể để các ngươi đám người này tâm phục khẩu phục. Thần hồn điên đảo đi theo, như thế nào có thể là loại người bình thường? Lý Phàm khịt mũi coi thường, khinh thường cười cười, Tư Đồ Tinh Thần tình mấy lần. Đích xác, đích xác, hắn bỗng nhiên có chút vẻ mặt hốt hoảng, trong miệng không ngừng lặp lại lấy. Trước kia trong chúng ta tuyệt đại đa số, hẳn là đều bị che đậy tự thân linh giác. Bất quá ta bị vây ở sinh linh chi hình bên trong vài vạn năm. Dần dần khôi phục bản tôn ý thức sau, cũng ẩn ẩn đoán được Hiên Viên Hoành hắn không thích hợp. Nhưng hắn thực sự biểu hiện rất giống một phàm nhân, bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân. Trước đây như thế nào có thể để chúng ta một đám hạ giới chân tiên đều cam tâm tình nguyện đi theo? Đâu, Tư Đồ Tinh trong giọng nói cũng là có nồng nặc không hiểu. Đúng không, ta cũng là nghĩ như vậy. Trước đây ta còn ép hỏi, hắn còn mạnh miệng, từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận. Lý Phàm cười ha hả nói, ngạch, cái này cũng là tiền bối suy đoán của ngươi. Tư Đồ Tinh kinh ngạc không thôi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Phàm. Như thế nào, ta đoán không đúng à? Lý Phàm ánh mắt băng lãnh, cùng Tư Đồ Tinh đối mặt. Đối mặt chỉ có điều kéo dài phút chốc, Tư Đồ Tinh liền bị ánh mắt đối phương bên trong thấu xương kia lạnh nhạt sở kinh tình. Vội vàng rời ánh mắt, có đạo lý, rất có đạo lý, bởi vì cái kia chí bảo nhất định có linh tính, mang theo mục đích đi chờ đợi, xác suất rất lớn chỉ có thể tốn công vô ích, cho nên chúng ta đều biết lựa chọn đem tự thân linh giác phong bế, thuần túy dựa vào cá nhân khí vận đi chờ đợi, bởi vì cái gọi là đều bằng bản sự, như thế cũng tránh khỏi phía trên tiên giới một phen tranh đấu. Tư Đồ Tinh tiếp tục nói, có thể thành tựu chân tiên giả, thiên phú bản tính tất cả đều lạ thường, cho dù lại tại thế gian đi một lần, cũng tất nhiên sẽ là siêu quần bạt tụy hạng người. Bất quá, tựa hồ tất cả chúng ta khí vận cũng không quá đủ. Đầu tiên là đạo kia Yên Đại Kiếp tới quá nhanh, tiên giới phá diệt tốc độ nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, cho nên chúng ta còn chưa kịp trở về tiên giới. Chúng ta tại thượng giới bên trong vị trí, phương vị không giống nhau, huyền hoàng giới vị trí thăng tiên thông đạo bị hủy lúc. Có người hãy còn an toàn, có nhưng là bản tôn đã gặp đại nạn, có người bản tôn ý thức bắt đầu thức tỉnh, nhưng chúng ta giữa hai bên lại toàn bộ đều bảo trì ăn ý mà vi diệu cân bằng. Tất cả đều là bởi vì Hiên Viên Hoành trên người hắn chỗ đặc thù. Tư Đồ Tinh từ từ nói tới, các ngươi hoài nghi, món kia chí bảo là đã rơi vào Hiên Viên Hoành trong tay. Lý Phàm chợt cười xen vào một câu, Tư Đồ Tinh trầm mặc phút chốc, sau đó khẽ gật đầu, bằng không, thực sự khó mà giải thích hắn lực lượng mới xuất hiện. Cùng với quang huy hoành áp cùng một đời không nhìn hạ giới chân tiên. Phải biết, Hiên Viên Hoành tư chất bây giờ nói không cao hơn, nhưng hắn chính là mỗi một bước đều vừa vặn đi ở tất cả mọi người đằng trước. Tư Đồ Tinh ngữ khí có chút mê mang, nhưng ở chưa có xác định phía trước, tất cả mọi người không tốt trực tiếp hạ thủ. Huống hồ Hiên Viên Hoành chân thực thân phận cũng không rõ. Không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Lại không có nghĩ đến, hắn có một ngày chợt mất tích, từ đó không còn xuất hiện. Lý Phàm thay Tư Đồ Tinh nói. Tư Đồ Tinh tiếp tục gật đầu, biến mất quá nhanh, quá đột ngột, hơn nữa tại thời khắc sống còn hướng chúng ta lên tiếng cảnh báo, thực sự khó phân thật giả, không làm rõ hắn là mượn cơ hội bỏ chạy hay là thật gặp bất trắc. Trong chúng ta cũng bởi vậy xảy ra bất đồng, có lựa chọn theo vết tích tiếp tục truy tung, có nhưng là cho là mình khí vận không đủ, từ đó từ bỏ. Lý Phàm khẽ lắc đầu, khó trách trước kia lớn như vậy Huyền Thiên Giáo không còn Huyền Thiên Vương sau đó, liền trong nháy mắt biến mất.